của ông cũng chính là của tôi còn gì. Nó rất chi là tự giác, nói gì cũng không đỏ mặt. Cộng thêm tôi lúc nhỏ mày rậm mắt to trông khá đáng yêu và nổi trội nhất trong thế hệ cùng lứa. Thực ra thì chính miệng ông cụ đề xuất ý kiến nên khi đó tôi mới tới nhà chính sống, nhưng có lẽ vừa gặp tôi thì ông ta đã không còn thích tôi nữa. Vì sao? Vì, Chu Húc vô thức trả lời, nó chợt nhận ra người hỏi không phải Bốc Ninh mà là Hạ Tiểu bên cạnh. Ui giời khổ quá, anh cuối cùng cũng sống lại rồi à, Chu Húc trách cậu một tiếng rồi nói. Nhìn cái tiền đồ của anh xem, chẳng phải anh của anh và tổ sư ra. Hạ Tiêu chỉ vào nó, mày đừng có nói, anh vừa mới tiêu hóa xong thôi. Cậu nói xong lại nghĩ tới Bốc Ninh trong cơ thể Chu Húc bèn lặng lẽ rụt ngón tay đang duỗi thẳng về. Anh vẫn không hiểu nổi, rõ ràng anh lúc nào cũng kè kè bên anh mình, bọn họ phát triển. Từ lúc nào nhỉ, sao anh không nhìn ra, thấy không, vị này mới ngốc thật này. Chu Húc nói với bản thân, Bốc Ninh im lặng 2 giây, mượn cơ thể giúp nó quay đầu sang. Sau đó Chu Húc nhìn thấy tên ngốc số 2 là lão Mao ở trên ghế sofa phía sau đang lẳng lặng nhìn chằm chằm nó, trong mắt tràn đầy rét lạnh. Chu Húc hoảng sợ quay đầu lại, quyết định tiếp tục kể chuyện xưa của mình. À, là thế này, nhà chính có rất nhiều quy tắc được truyền từ đời trước. Trong đó có một luật lệ rằng những đứa trẻ có thiên phú và linh khí như tôi đến nhà chính sẽ phải bái nhận gia chủ, phải dập đầu ấy. Bốc Ninh lại không nhịn được, hắn nhíu mày không đồng tình. Dù năm đó bái sư thì ta cũng chỉ chắp hai tay vái lạy mà thôi. Tuy hắn gọi Trang Dã là sư huynh nhưng thật ra bọn họ làm lễ bái sư cùng một năm. Gocchuyenaudio.com. Khi đó Trang Dã lớn hơn hắn một tuổi, hiểu biết và có cấp bậc lễ nghĩa đầy đủ hơn hắn. Lúc nhận thầy sắp sửa dập đầu thật mạnh với Trần Bất Đáo, ai dè mới hơi khuỵu gối thì Trần Bất Đáo phất tay áo để gió núi nâng hắn dậy. Mỗi ngày gặp nhau không phải quỳ đâu, quỳ với ta làm gì? Lúc ấy Trần Bất Đáo nói như vậy, ngày đó hắn và Trang Dã vừa ngây thơ lại vừa cẩn thận như chú chim bị hoảng sợ, sợ mình sai chọc giận sư phụ. Có lẽ sự sợ hãi trong ánh mắt họ quá rõ ràng mà Trần Bất Đáo lại đùa thêm một câu. Trừ khi chân càng yếu ớt đứng cũng không vững, nói xong hắn di chuyển hai cái đệm bồ đoàn tới để hai học trò nhỏ lảo đảo ngã lên. Từ đó về sau, bọn họ gặp Trần Bất Đáo chỉ chắp tay vái thôi. Không phải quỳ à, Chu Húc buồn bực nói. Ê không đúng, tôi đọc trong sách rằng năm đó các đại đệ tử gặp tổ sư ra đều phải quỳ mà quỳ rạp xuống đất không được ngẩng đầu, một là do uy thế hùng mạnh của tổ sư ra, hai là ông ta không thích. Chưa đợi nó nói hết, Bốc Ninh đã xông ra. Hắn sụ mặt định mở miệng thì lão Mao sổ ra một câu. Xạo chó, nghe giọng điều này là biết chim do ai nuôi nấng rồi. Bốc Ninh không nói được mấy lời tục tĩu, nghe lão Mao mắng mà hài lòng gật gù thả lỏng cơ mặt hỏi. Con đọc sách tạp nham ở đâu đấy? Đúng là nói sằng nói bậy. Chu Húc còn chưa trả lời, lão Mao đã mở miệng. Sách sau này đều thêu dệt như thế, không biết ai khởi xướng nữa. Dù sao thì tôi cũng đọc rất nhiều sách ở nhà chính, nhà khác cũng ngó qua một chút, nhắc đến chuyện này thì nội dung không khác nhau lắm, ý kiến rất thống nhất, vừa nhìn đã biết lưu truyền sấp xỉ 1000 năm rồi. Chu Húc đang kể lể chợt nghĩ tới đám sách được lưu truyền rộng rãi ở hiện tại, ai muốn cũng đều đọc được. Tạ Vấn chắc chắn cũng thấy rồi. Những nội dung đó nhìn qua nguồn gốc minh chứng được trình bày đâu ra đấy. Rõ ràng là bịa đặt nhưng lại lừa dối người đời sau tin là thật. Không biết khi Tạ Vấn nhìn thấy thì suy nghĩ thế nào? Sẽ cảm thấy hoang đường nực cười, hay chỉ xem qua rồi thôi? Chu Húc đột nhiên bùi ngùi. Ngày trước nó rất hâm mộ những nhân vật thường được nhắc tới trong sách kia, cảm giác cuộc đời của bọn họ lên lên xuống xuống, dù tốt xấu hay thiện ác thì cuộc đời họ vẫn rất kích thích. Hiện giờ gặp bọn họ mới nhận ra kiểu cuộc sống êm đềm như nước, thỉnh thoảng có điều bất ngờ hoặc niềm vui là cuộc sống chỉ có thể gặp chứ không thể cầu trong mắt một số người. Cho nên gặp gia chủ nhà họ Trương các người còn phải dập đầu, sau đó thì sao? Hạ Tiểu nghe chuyện giờ chừng vô cùng khó chịu, cậu không nhịn được hỏi một câu. Chu Húc hoàn hồn nói, à, không chỉ dập đầu thôi đâu, còn phải dâng nước bùa nữa. Hạ Tiêu, dâng nước bùa, cậu nhủ thầm bị điên à, người ta gặp bề trên đều dâng trà, gia chủ nhà họ Trương có khẩu vị mặn thế. Chu Húc liếc nhìn sau đó chỉ vào cậu lắc lư ngón trỏ. Em biết ngay anh nghĩ sai mà, nước bùa đó không phải để uống mà để ông ta chấm. Hạ Tiêu, chấm gì? Chu Húc chỉ vào giữa trán mình, gia chủ sẽ chấm tay vào nước bùa rồi gõ hai lần lên chỗ này của đám tiểu bối. Vừa dứt lời, nó lại lắc mình biến thành Bốc Ninh. Con chắc chắn là gõ ở đó hả? Sao lại gõ như vậy? Sao tôi biết được? Chu Húc tức giận giành lại quyền làm chủ nói. Dù sao cũng là gõ lên trán ấy. Gocchuyenaudio.com